Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, đột vây. Bạch Tử Lăng tiêm vào dược tề sau, đã triệt để lâm vào điên cuồng, mặc dù còn không đến mức mất lý trí, nhưng cũng đã không tỉnh táo lắm. Diệp Sát lúc đầu nghĩ bốn người tụ lại sau, từng điểm mở ra lỗ hổng. Nhưng Bạch Tử Lăng căn bản không để ý tới Diệp Sát, chỉ là điên cuồng hướng về phía trước xung phong liều chết. Diệp Sát do dự rồi một chút, lập tức liền đi theo. Mở đường là nguy hiểm nhất, đã nhưng Bạch Tử Lăng đã chống đi tới rồi, tựa hồ cũng không nhiều a không tốt. Diệp Sát cấp tốc tiếp ứng những người còn lại, sau đó đuổi theo Bạch Tử Lăng. Diệp Sát dựa sát vào sau, trực tiếp nói, ngươi còn có bao nhiêu bom? Đếm mãi không hết. Tốt a, không khoác lác, tiểu mập mạp nói, thường quy bom còn có 20 mấy cái. Bất quá, ta có này đồ vật. Tiểu mập mạp một bên nói lấy, một bên cầm ra cái mâm tròn. Tại mâm tròn trung tâm nhấn rồi một chút, hai bên liền bắn ra thu nạp đỡ. Mặt trong lít nhà lít nhít thả rồi rất nhiều kim loại bao con nhộng. Tiểu mập mạp nói, vi hình lò phản ứng bom, đừng nhìn như thế nhỏ, mỗi một cái uy lực đều không yếu tại 1 kg TNT. Trọng yếu nhất là tiện cho mang theo, một cái thu nạp mâm tròn có thể để đạt 120 mai. Ta có 3 cái thu nạp mâm tròn, đủ rồi, Diệp Sát gật đầu nói. Không cần hướng phía trước oanh tạc, hướng hai bên ném, ngăn cản những cái kia zombie dựa sát vào. Tại zombie chiều bên trong mở ra một đạo lỗ hổng, giết ra một con đường đến. Hoàn toàn chính xác là phi thường chuyện khó khăn, nhưng càng chuyện khó khăn là cái gì? Là duy trì lỗ hổng. Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng đều có năng lực thời gian ngắn tại zombie chiều bên trong mở ra một đạo lỗ hổng năng lực, nhưng mấu chốt là nương theo lấy zombie không ngừng vọt tới. Lỗ hổng rất nhanh sẽ bị bao phủ. Như thế nào duy trì mở ra lỗ hổng mới là xông ra zombie chiều mấu chốt. Dưới mắt Bạch Tử Lăng dựa vào dược tề lực lượng, có thể nói là càng đánh càng hăng. Mở ra lỗ hổng là căn bản không cần lo lắng. Nhưng là như thế nào duy trì ở Bạch Tử Lăng mở ra lỗ hổng mới là mấu chốt. Loại thời điểm này, tiểu mập mạp bom chính là lớn nhất sát khí. Tiểu mập mạp gật gật đầu, nắm lên vi hình lò phản ứng bom, liền hướng lấy bốn phía ném ra ngoài. Chút ít này hình lò phản ứng bom cũng không rẻ, hao phí rồi tiểu mập mạp không ít nhà làm. Chỉ bất quá, dưới mắt đâu còn quản như thế rất nhiều. Bạch Tử Lăng xung phong liều chết, tiểu mập mạp bom rốt cục ngăn trở zombie chiều hợp vây, coi như ngẫu nhiên có cá lọt lưới, Diệp Sát cùng Abiter cũng sẽ nhanh chóng xuất thủ xử lý đối phương. Diệp Sát mấy người rốt cục thấy được rồi hy vọng. 250m, 200m, 150m, làm khoảng cách T-70 xe tăng 100m thời điểm, Bạch Tử Lăng bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Thân thể tựa như là tiết rồi khí cầu, đột nhiên liền uể oải xuống tới, thân trên cơ bắp mềm hóa. Phốp, Bạch Tử Lăng nửa quỳ tại mặt đất trên, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, đem mặt đất cho nhuộm đỏ, như là Diệp Sát suy đoán như thế. Cái này dược tề hiệu quả xác thực kinh người, nhưng là không có khả năng tiếp tục sử dụng. Đồng thời nương theo lấy tương đương mãnh liệt tác dụng phụ. Bạch Tử Lăng dưới mắt cảm giác toàn thân sức lực đều bị rút khô rồi đồng dạng. Cho dù là động động ngón tay, cũng có thể cảm giác được ngón tay bên trên truyền đến chua xót cảm giác. Nhưng là, không thể ngừng lại, Bạch Tử Lăng rất rõ ràng. Ngừng lại liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng Bạch Tử Lăng mới vừa vặn giãy giụa lấy đứng dậy, liền cảm giác hai chân mềm nhũn, lảo đảo lấy liền lại phải ngã trên đất. Lại vào lúc này, một đầu cánh tay xuyên qua rồi Bạch Tử Lăng sườn dưới. đem Bạch Tử Lăng đỡ lấy. Ngươi đã làm rất không tệ rồi. Diệp Sát nói, tiếp theo để cho ta tới a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên buông ra Bạch Tử Lăng, sau đó đi thẳng về phía trước. Huyết Long kiếm trên Long Văn đã phát sáng lên. Diệp Sát không chút do dự, liền hướng phía đằng trước dùng sức một kiếm chém ra. Huyết Vũ kiếm ra, ánh kiếm đại thịnh. Huyết Long kiếm trên tràn đầy ra rồi chướng mắt màu máu ánh kiếm. Lập tức ba đạo màu máu kiếm cung liền hướng về phía trước bay ra. Kia kiếm cung những nơi đi qua, phía trước zombie trong nháy mắt liền bị phân thây tại chỗ. Lúc này, Abiter đuổi tới Diệp Sát bên thân. Diệp Sát nháy mắt ra dấu. Abiter dây leo liền hướng về phía trước vung quét mà ra. Tiếp lấy dùng sức hất lên, liền đem Diệp Sát cho vung ra rồi không trung. Nữa không trung, Diệp Sát đã đem vũ khí đổi thành rồi Endless Bow. Sau đó con mắt hợp lại vừa mở, trực tiếp huyễn tưởng ra một cái bạo tạc mũi tên, như là một cái hình quạt bóp tại trong tay. Sau đó toàn bộ dựng đến rồi dây cung bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Endless Bow dây cung bị Diệp Sát cho kéo thành rồi một cái trăng tròn. Lập tức bạo tạc mũi tên như là mưa rơi, không ngừng hướng về mặt đất rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên. Đồng lửa không ngừng nổ tung, đem chung quanh zombie nuốt mất. Xong, tiểu mập mạp lớn tiếng hô nói, chính là hiện tại, lao ra, dưới mắt khởi xướng công kích, có thể sẽ bị nổ tung mũi tên bạo tạc trùng kích cho tác động đến. Đồng thời còn muốn đối mặt lăn lộn ngọn lửa, nhưng là, tại bom lĩnh vực, hoặc là nói là bạo tạc lĩnh vực, tiểu mập mạp tuyệt đối là người nổi bật. Hắn chỉ nhìn rồi thoáng qua liền biết rõ, Diệp Sát này một nhóm bạo tạc mũi tên oanh tạc, coi như bao trùm không được 100 mét phạm vi, 7-80 mét phạm vi tuyệt đối là có. Đây là tốt nhất công kích thời gian, chỉ cần đỉnh lấy bạo tạc tiến lên, chiếc kia T-70 xe tăng liền gần trong gang tấc rồi. Không mạo hiểm, sao dám nói mạng sống? Tiểu mập mạp hét to, nâng đỡ lấy Bạch Tử Lăng nhanh chóng hướng phía trước. Chung quanh zombie đã bị thanh không rồi một mảng lớn. Ngọn lửa cuồn cuộn lấy, để không khí biến vô cùng nóng rực. Đám người da thịt bị nướng nóng lên, thậm chí kịch liệt đau nhức. Nhưng là, không có lựa chọn, chỉ có thể tiến lên. Lúc này, Diệp Sát rơi xuống đất trên, cũng là chân phát hướng về phía trước phi nước đại. Một vòng này điên cuồng oanh tạc, đủ để cho zombie chiều ngắn ngủi không cách nào tụ hợp bắt đầu. Cũng là bọn hắn hy vọng sống sót. 70 mét, 50 mét, 30 mét, chiếc kia T-70 xe tăng đã gần ngay trước mắt. Nhưng bạo tạc uy thế cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Ngọn lửa không còn liên miên, trùng kích dư ba đã tiêu tán. Kinh khủng zombie lại như là sóng chiều đồng dạng, bắt đầu hội tụ ở cùng nhau, một lần nữa hình thành, sắc mặt của mọi người khó coi, chỉ kém một chút xíu. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ, Diệp Nguyệt sát thủ hướng về phía trước đẩy ngang, những cái kia tản ra ngọn lửa, vậy mà quỷ dị một lần nữa tụ hợp bắt đầu, tạo thành rồi một cái nửa vòng hình, đem phía trước zombie cho cách trở bắt đầu. Cưỡng ép chế tạo ra một mảnh khu vực chân không. Diệp Nguyệt gian nan nói, đi mau. Diệp Nguyệt trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, đầy mặt mồ hôi, lúc nói chuyện còn tại không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên là dáng chống đỡ lấy lần nữa vận dụng rồi não vực năng lực. Diệp Sát lập tức đưa tay đem Diệp Nguyệt ôm lấy, đi qua tiểu mập mạp bên thân thời điểm, thuận tay đem tiểu mập mạp cũng bị kẹp ở sườn dưới. Abiter thì là nâng lên Bạch Tử Lăng, nhanh chóng xuyên qua khu vực chân không, đi đến chiếc kia T-70 xe tăng bên trên. Abiter dẫn đầu tiến vào trong đó, chuẩn bị điều khiển xe tăng. Sau đó Diệp Sát như là nhét quần áo đồng dạng, đem những người còn lại dùng sức nhét đi vào, đem xe tăng nội không gian thu hẹp cho chen tràn đầy đương đương. Lập tức, cạch một tiếng, kia xe tăng kho cửa liền dùng sức hợp rồi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.